Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, trí cường giả hạch tâm. Tần Phong không thể làm gì, bị vò thẳng hạ núi này sườn núi, vô luận như thế nào dẫy dụa, nước sông này ở trong giống như là sâu không thấy đáy. Đem Tần Phong mang xuống dưới, lần nữa đứng vững gót chân đều đã qua 3 giờ. Chúng ta giống như về tới trước đó địa phương, nơi này có thể mở ra không gian thứ nguyên. Bạch Ly làm là không gian cự thú, đối khoảng cách cùng không gian phi thường mẫn cảm, trực tiếp cho Tần Phong báo cáo phương vị. Không quan hệ, ngày mai tiếp tục, Tần Phong chỉ có thể như thế, bởi vì hiện tại cái này suối nước lực cản to lớn. Tần Phong chật vật đi lên phía trước một đoạn đường. Mãi cho đến bao phủ cổ của hắn mới dừng lại. Một buổi tối hấp thu về sau, lần nữa nghênh đón thủy triều xuống. Lần này, hắn tại thủy triều xuống thời điểm, lại trở về đến kia dốc cao đương sao ưng hắn thu thập hắc ám chi thạch. Bởi vì dốc cao bên trên đều là dị thú mạnh mẽ, Tần Phong cũng không dám nếm thử, chỉ có thể không ngừng thu thập hắc ám chi thạch về sau. Tại bị đẩy đi ra thời điểm có thể khoảng cách gần một chút. Cũng may thủy triều xuống thời điểm có thể nhất cử đem tự mình thay vào kia dốc cao phía trên. Thế là, kinh lịch 7-8 ngày sau đó, Tần Phong thuận suối nước phiêu phiêu đãng đãng, nhưng là kiếm được đồ vật, sẽ làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Tần Phong hiện tại ý thức lực trong thế giới, ẩn chứa hơn 5.000 hắc ám thánh thạch, suối nước ở trong. Chỉ lộ ra một cái đầu Tần Phong, ý thức lực không ngừng tăng trưởng, cuối cùng đã tới điểm tới hạn, kém một chút, còn kém một chút xíu. Tần Phong tại nội tâm gào thét, thôn phệ dị năng vòng xoáy càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, ý thức lực thế giới phát ra răng rắc một tiếng, tựa hồ lại tiến vào một cái mới trạng thái. A cấp 9, Tần Phong lần nữa tấn thăng. Ngay lúc này, suối nước cọ rửa đình chỉ. Bắt đầu ngược dòng co vào, Tần Phong thuận suối nước, lần nữa di động, ý thức của hắn lực tăng cường, càng có thể cảm giác được chung quanh nguy hiểm, từng cái cường đại ép đoạn khí tức tử vong cự thú. Cùng Tần Phong sượt qua người, thủy triều đột nhiên dương lên, Tần Phong đột nhiên phát hiện, tự mình hôm nay không có đến trên sườn núi. Không chỉ như thế, Tần Phong mặc dù có thể cảm giác Bạch Ly tồn tại, nhưng là hai người thế mà không có cách nào trao đổi. Tần Phong trong lòng giật mình, ý thức lực thăm dò ra ngoài, lại phát hiện tự mình thế mà tiến vào một cái địa phương mới. Nơi này tuyệt đối không phải Long Tủy Sơn Cốc ở trong, mà là vượt qua kia dốc cao bên trong, tiến vào một bên khác. Không chỉ như thế, lưu động suối nước, hiện tại lại trở thành biển cả chỗ sâu vòng xoáy. Ngang ngược lại không cường lực dựa theo quy luật nhất định chuyển động. Tần Phong cảm giác được, hắn tiến vào một mảnh to lớn ở giữa hải dương. Nơi này phạm vi, để hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Ta có phải hay không tiến vào Bahamut đại não ở trong? Kỳ thật đạt tới trí cường giả tình trạng, tử vong về sau, vậy căn bản không phải đại não, mà là ý thức lực thế giới bành trướng ra cực hạn hóa tồn tại. Vô cùng khổng lồ. Bất quá, có một cái đối Tần Phong phi thường có lợi tin tức. Chính là chỗ này thế mà không có bất kỳ cái gì tử vong dị thú. Có lẽ là bởi vì, nơi này đều là năng lượng suối nước loại tồn tại này. Tần Phong tiến vào bên trong, phản thật không có người chú ý. Bất quá Tần Phong cũng không phải là không có chỗ xấu. Hắn phát hiện, tự mình thế mà không có cách nào khống chế di chuyển. Chỉ có thể theo đáy biển vòng xoáy bắt đầu trôi nổi. Đây là đáng sợ cỡ nào sự tình. Lấy Tần Phong thực lực, hiện tại thế mà cảm giác tự mình vô cùng nhỏ yếu. Nhưng là Tần Phong không có loạn động. Hắn tương đương trầm ổn, lẳng lặng ngâm mình ở hắc ám ở giữa hải dương. Lúc này năng lượng khổng lồ đang bị hắn hấp thu. Tần Phong bao khỏa tại hắc ám chi thạch bên trong, chậm rãi phiêu đãng. Một ngày, hai ngày, bốn ngày, năm ngày, chín ngày, mười ngày, Tần Phong đã không biết mình trôi hướng chỗ nào. Nhưng là, ý thức của hắn lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Thời gian 10 ngày, Tần Phong ý thức lực đã đến gần vô hạ đoạn. Phải biết, A cấp 9 đến S đoạn ý thức lực là A cấp 8 đến A cấp 9 gấp 10. Nhưng là tại cái này năng lượng ở giữa hải dương phiêu đãng 10 ngày. Tần Phong liền đã nhanh muốn đến, đủ để chứng minh nơi này năng lượng đến cỡ nào dồi dào. Ngay lúc này, phiêu đãng Tần Phong ý thức lực đột nhiên nhiều hơn một chút, không giống đồ vật. Hắn đột nhiên mở to mắt, dư thừa năng lượng cũng vô pháp ngăn cản hắn mở mắt về sau nhìn thấy thế giới. Nơi xa, một cái tinh cầu khổng lồ xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong. Chí cường giả hạch tâm, trời không phụ người có lòng, hắn thế mà đến nơi này, mà lại, cái tinh cầu này, càng để cho người rung động. Tiết nữ băng tuyết tinh cầu đã đầy đủ to lớn, nhưng là có lẽ là thời gian rời đổi, năng lượng tán loạn, thời gian trôi qua, băng tuyết tinh cầu cũng càng ngày càng nhỏ, là một cái 300 mét đường kính băng tuyết thánh thạch. Trước mắt cái này, lại trọn vẹn đạt tới 900 mét đường kính, là băng tuyết tinh cầu gấp 3. Thủy triều thôi động Tần Phong, khoảng cách tinh cầu kia càng ngày càng gần. Tần Phong thôn phệ dị năng cũng đi theo càng ngày càng ngo ngoe muốn động, tựa hồ muốn đem cái này cả cái hành tinh đều nuốt mất đồng dạng. Nhưng là Tần Phong biết, hắn không thể thôn phệ, nếu không sẽ no bạo dị năng của mình hạch tâm. Tại Tần Phong phiêu đãng đến khoảng cách gần nhất thời điểm, Tần Phong một mực tại tấn thăng ý thức lực, đột nhiên đột phá đến một cái độ cao mới. S đoạn, Tần Phong ý thức lực lập tức cất cao vô số lần. Ý thức của hắn lực thế giới bên trong càng là xuất hiện quỷ dị biến hóa. Oanh, Tần Phong trước kia có một khối hỏa diễm thánh thạch cái thứ nhất nổ tung, biến thành hỏa diễm nham tương. Sau đó đã rơi vào xoay tròn ở trong hỏa hệ tinh cầu bên trên. Tinh cầu mặt ngoài giống như là gia nhập một dày đặc nham thạch nóng chảy, thể tích bắt đầu khuếch trương lớn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tần Phong ý thức lực thế giới ở trong ẩn chứa hơn 3000 băng hệ thánh thạch cũng đồng dạng nổ tung, biến thành băng tuyết che trùm lên băng hệ tinh cầu bên trên. Tinh cầu kia thể tích trong nháy mắt làm lớn ra gấp 10. Phải biết, cái này băng hệ tinh cầu nguyên bản thể tích kỳ thật còn không bằng một cái lớn chừng bằng móng tay thánh thạch, tương đương với đường kính 1 cm. Nhưng là bây giờ, đường kính của nó đã biến thành 10 cm. Trong chốc lát, Tần Phong cảm ứng được, cái tinh cầu này lúc này mới tính là chân chính tấn thăng đến đoạn. Hắn có được đoạn trở lên băng hệ năng lực. Kỳ thật Tần Phong có băng hệ thánh thạch rất nhiều, to to nhỏ nhỏ cộng lại, thể tích tuyệt đối sẽ so cái này 10 cm tinh cầu muốn bao nhiêu. Nhưng là, chân chính nổ tung về sau lại dung hợp, là bỏ đi tái diễn phù văn, càng là ngưng luyện rất nhiều, thể tích cơ hồ rút nhỏ gấp 3 tả hữu. Nhưng là điều này cũng làm cho Tần Phong thành tựu S đoạn băng hệ dị năng giả thân phận. Tần Phong cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Trách không được những người kia đem thánh thạch xem như tiền tệ sử dụng. Thứ này, thế mà cùng năng nguyên có thể trực tiếp gia tăng thực lực bản thân. Như vậy, ta hắc ám hạch tâm lại biến thành bộ dáng gì? Hắc ám chủ tinh cầu chung quanh, mấy vạn địa ngục chi thạch nhao nhao nổ tung, sau đó dung nhập vào tinh cầu ở trong. Tinh cầu này đường kính bắt đầu điên cuồng trướng. Chỉ là tựa hồ dạng này còn xa xa không thể thỏa mãn Tần Phong nhu cầu thôn phệ dị năng, thế mà lần nữa truyền lại ra ý chí, tựa hồ muốn nuốt hết trước mắt chí cường giả hạch tâm. PS, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.